Đồng nhân Harry Potter, nơi tự do thuộc về. Chương 82, trả thù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Avada Kedavra thêm một tử thần thực tử gục xuống dưới chân mình. Annie khẽ bật cười, một nụ cười sảng khoái đến từ sâu trong tâm hồn. Cô chặt đầu của kẻ đó, trực tiếp dùng một bùa truy tung mà mang chiếc đầu đó đến trước cổng bộ phép thuật. Đây là người thứ 12 của tháng này, đã 2 tháng trôi qua từ ngày cô rời Đức. Hiện tại Annie đã quay về Anh và hoạt động độc lập với thân phận là một kẻ trừng phạt. Cô đi khắp nơi trên Anh quốc, chỉ cần gặp một tử thần thực tử thì Annie sẽ lập tức gửi iota s rồi chặt đầu kẻ đó gửi đến kẻ đứng đầu kia. Vì thế vị phù thủy bí ẩn với áo choàng đen cùng chiếc nhẫn đỏ là người hứng chịu mọi sự phẫn nộ của Voldemort. Hắn ra lệnh truy bắt cô ở khắp mọi nơi nhưng cương nhiên chưa bao giờ thành công cả. Người này có thể được xem như thiên địch của tử thần thực tử và là cứu tinh của các phù thủy thuộc hội Phượng Hoàng, phần nào giúp cân bằng lại cán cân quyền lực sau sự mất mát to lớn khi người đứng đầu hội qua đời. Ngoài Annie ra, người bị truy nã còn lại chính là Harry Potter. Cậu ta bị truy nã và đã nghỉ học để lẩn trốn, ngay cả các thành viên cấp cao của hội Phượng Hoàng cũng không biết được tung tích của cậu bé còn sống sót và hai người bạn thân của mình. Annie gấp tờ nhật báo tiên tri lại khẽ cười, chẳng phải ba đối tượng bị truy bắt gắt gao kia đang ở trước mặt cô sao? Annie ngồi trên cành cây nhìn xuống tình trạng thương tích của ba người cũng không quá mức nghiêm trọng. Nhưng sau đó xui xẻo thay cả ba bị một nhánh nhỏ tử thần thực tử bắt lại và mang đến nơi nào đó, nhưng Annie không ngăn lại mà cô muốn xem bọn chúng sẽ đưa đám người Hermione đi đâu đây, là hang ổ của Voldemort nơi mà cô đang tìm kiếm hay là vượt ngoài mong đợi của Annie, nơi mà bọn chúng đưa ba người Hermione đến lại chính là dinh thự Malfoy. Rất nhanh sau khi nhóm người Hermione bị đưa vào đã có một tiếng hét vọng ra, chủ nhân của tiếng hét thảm thương đó chính là Hermione. Lúc này Annie biết khoảng thời gian xem kịch của mình đã kết thúc. Cô là muốn biết Malfoy gia chủ sẽ làm gì, hóa ra vẫn là những trò đùa hạ cấp của bọn tử thần thực tử thấp hèn, hóa ra bọn chúng cũng chẳng gọi Voldemort đến, hai, thật là một kẻ ẩn nấp kỹ à. Annie nhảy từ cánh cây xuống, chỉ một bùa chú những tên ruồi mũi bên ngoài nhanh chóng khuỵu xuống đau đớn, sau đó cô vô cùng nhẫn nại mà sử dụng thêm một bùa cắt diện rộng, trực tiếp cắt hết đầu bọn chúng ra khỏi cổ. Cộp cộp cộp, tiếng gót giày vang lên khắp đại sảnh đường, Bellatrix đang hăng say tra tấn Hermione cũng phải ngước lên, bọn vô dụng kia đang làm cái trò gì thế, canh gác cũng không ra hồn. Sau đó ả ta cả kinh, kẻ vừa bước vào khoác chiếc áo choàng đen cùng đôi tay đeo chiếc nhẫn đỏ đặc trưng, đó chính là kẻ mà chúa tể luôn tìm kiếm. Kẻ phán xét, chà, tao không ngờ hôm nay lại có thu hoạch lớn như thế. Từ chúa cứu thế đến kẻ phán xét sao? Chắc hẳn chúa tể sẽ rất hài lòng với thu hoạch của ta. Chưa kịp để mụ đứng dậy, Annie đã trực tiếp phẩy đũa đánh bay cây đũa phép trên tay ả ta, sau đó cô lại nhanh chóng ếm thêm một bùa. Crucio, Bellatrix đau đớn gào thét, mẹ con nhà Malfoy hoảng sợ giơ đũa phép lên định tấn công thì Annie đã nhanh tay tặng cho hai người một bùa đông cứng. Ta chắc hẳn các người vô cùng thắc mắc về thân thế của ta đúng chứ? Annie vừa cất lời Hermione cùng Draco cả kinh, giọng nói này là Annie, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cởi chiếc mũ áo choàng ra, nhan sắc thật của kẻ phán xét hiện lên trước mắt bốn người trong đại sảnh đường, không ngoài dự đoán của Hermione cùng Draco. Annie, lâu quá không gặp. Annie tiến về phía Hermione đỡ cô ngồi dậy, sau đó nhìn đến những vết thương trên người cô bạn thân, khẽ cho cô bạn một bùa giảm đau cùng bùa hồi phục cấp tốc, sau đó Annie nhanh chóng tiến về phía của ả đàn bà kia. Cô khẽ nâng cằm của Bellatrix lên, ả ta cố tình phản kháng nhưng Annie lại nhanh hơn một bước với tay lấy đũa phép của ả ta rồi bẻ gãy. Đũa phép được xem như một phần linh hồn của phù thủy, nếu như tự động gãy thì có thể tìm một đũa phép mới thay thế, nhưng bị bẻ lại là một trường hợp khác, linh hồn của phù thủy đó sẽ đau hơn gấp vạn lần hứng chịu. Crucio. Xin lỗi nhé, tôi lỡ tay rồi. Làm sao đây? Hermione cùng Draco nhìn đến một cảnh này mà cả kinh, hai người vẫn chưa chấp nhận được sự thật rằng Annie dịu dàng đáng yêu có thể là một phù thủy ra tay tàn nhẫn như vậy, dù những người cậu ấy gửi yêu ta ết đều là những kẻ xấu xa, đều là những kẻ nhuốm đầy máu tanh, nhưng hình thức lại hơi có phần man dợ à, những vết thương bà gây ra cho Hermione, từng chút một tôi sẽ trả thay cho cậu ấy. Sách The Membra, vết cắt ở cánh tay này là trả cho việc Hermione bị bà tra tấn. Sách The Membra, vết cắt thứ hai ở đùa trả cho cha mẹ của Neville. Sách The Membra, vết cắt thứ ba ở bụng trả cho bà nội của Cedric. Sách The Membra, vết cắt cuối cùng là trả cho chú Sirius báo thù cho Harry. Vết cắt cuối cùng Annie nhắm ngay ở cổ. Bellatrix thống khổ kêu la sự trợ giúp từ mẹ con nhà Malfoy, nhưng hai người đó đã bị đóng băng không có cách nào giúp đỡ được, mà dù có không bị khống chế cũng không có can đảm mà tiến lên. Máu từ vết thương dần chảy ra, đây là lời nguyền vô cùng tàn bạo, máu của Bellatrix sẽ vẫn chảy, vết cắt sẽ ngày càng sâu, những điều kinh khủng này chỉ dừng lại khi mụ ta chết. Nhưng sự tra tấn vẫn chưa kết thúc, Annie lấy sợi dây chuyền luôn đeo trên cổ mình ra, đây chính là vòng cổ chứa ký ức của chủ nhân trước đó của nó, cũng chính là người con gái nuôi mà ngài Grindelwald luôn yêu thương, đồng thời là người mà Voldemort yêu. Annie đã nhìn được tất cả ký ức chứa đựng trong sợi dây chuyền này trong một lần vô tình đánh rơi sợi dây xuống hồ nước, cũng nhờ đó mà Annie thấy được tất cả những ký ức mà cô gái đó để lại trong sợi dây chuyền và hiểu được tất cả câu hỏi mà cô luôn thắc mắc. Thực bất ngờ a, cô dùng một phép biến hình biến hóa nên hình ảnh của Voldemort cùng cô gái kia, hai người ở bên nhau rất vui vẻ hạnh phúc. Bellatrix Lestrange, nhớ cho kỹ, ngươi chỉ luôn là kẻ thay thế. Nhìn hình ảnh đó, Bellatrix thống khổ hét lớn, sự tra tấn về mặt thể xác luôn không đau đớn bằng tinh thần, Bellatrix đau đớn cắn lưỡi tự vẫn, bà ta chết trong sự thống khổ tận cùng, đôi mắt vẫn còn trợn to trong vô cùng kiếp sợ. Annie hài lòng đứng dậy, sau đó cô tiến về phía mẹ con nhà Malfoy, Narcissus hoảng sợ liên tục xin cô tha cho Draco nhưng cô không nói gì cả, chỉ khẽ thì thầm vào tai của Draco. Trận chiến cuối cùng, nếu lợi thế nghiêng về phía hội Phượng Hoàng, cả nhà cậu có thể qua Đức tìm gia tộc Grum, tôi đã có sự an bài thích hợp. Đây chính là chút tình nghĩa cuối cùng của chúng ta, còn nữa, sau khi về căn cứ hãy giúp tôi mang đầu của ả ta về cho Voldemort. Nói rồi Annie khoác chiếc mũ đen lên đầu rồi rời đi, cũng không quên mấp máy môi nói với Hermione. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô đã đọc được ký ức của Hermione, tiêu diệt trường sinh linh giá sao, việc này để cho các cậu làm đi, dẫu sao cũng là nhiệm vụ của nhân vật chính. Bảo trọng, Annie vừa rời đi cũng là lúc nhóm Harry thoát được từ ngục lên, cậu nhìn một cảnh máu me trên đại sảnh đường mà một phen hoảng sợ, Harry cùng Ron chạy lại chỗ cô bạn sau đó cùng thở phào vì Hermione vẫn ổn. Đã có chuyện gì vậy Hermione? Ai đã giúp cậu? Là kẻ phán xét, nhưng tớ không biết người đó là ai. Hermione lựa chọn không nói ra thân phận của Annie, làm như thế sẽ bảo vệ cho cậu ấy, cũng như có thể khiến cô ấy chủ động giải bày chuyện gì đã xảy ra suốt 2 năm qua. Nhóm người Harry nhanh chóng rời đi, bùa đông cứng của mẹ con nhà Malfoy cuối cùng cũng được hóa giải, Draco quay sang nhìn người mẹ của mình, thầm nói lời xin lỗi đến bà. Xin lỗi mẹ, thân phận của Annie không thể bị tiết lộ cho chúa tể hắc ám được. Oblivious, Draco âm thầm phong bế ký ức của mình lại rồi cùng mẹ rời đi tìm cha. Cậu phải nói cho cha biết những gì Annie đã nói, đó có thể là đường lui cuối cùng của gia tộc Malfoy. Chuyên mục Spoil, tạm biệt và xin lỗi anh. Cedric Diggory, lời hứa của chúng ta, để kiếp sau em trả anh nhé. Oblivious, cách chương.